Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Mục đồng quang tiếng rơi xuống. Toa xe bên trong nhất thời tĩnh mịch. Cổ Sơ Tình cầm tay lái, mắt đen nhìn thẳng phía trước. Nàng vẫn biết Cổ Gia Huyết Chú là tại trăm năm trước hai vị lão tổ sau khi mất tích dẫn xuất. Trong lúc đó, nàng vậy hoài nghi tới có phải là huyết thống dẫn dắt ra huyết chú. Nhưng mất tích lão tổ có hai cái, trong đó có một cái vẫn là họ khác, cùng bọn hắn cũng không có liên hệ máu mủ, cho nên nàng vẫn không thể xác định. Lúc này nghe Mục Đồng Quang nói chuyện, trong lòng suy đoán rốt cục tìm được chứng minh. Cổ Sơ Tình nghi hoặc, hắn mưu đồ Cổ Gia luyện thi thuật, đoạt các ngươi làm gì? Không phải hẳn là trực tiếp đoạt bí tịch sao? Cổ Sơ Tình chưa từng gặp qua nhà mình nghe tiếng đã lâu luyện thi bí tịch. Quyển bí tịch kia tại trăm năm trước liền tiêu hủy. Chỉ khi còn bé, nghe hai vị còn tại thế trưởng bối đề cập qua một câu. Mục Đồng Quang trong mắt, không có chúng ta, hắn đoạt bí tịch cũng vô dụng. Huống chi khi đó bí tịch từ Cổ Thiên Nghĩa gia chủ đảm bảo. Hắn không phải Cổ Thiên Nghĩa đối thủ. Cổ Gia luyện thi thuật, chính là bí thuật, kết hợp Cổ Gia độc hữu trúc tư thuật mà sáng tạo. Người bình thường coi như cầm tới bí tịch, một lát cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu luyện. Người kia đoạt bọn họ, đơn giản chính là nghĩ nghiên cứu bọn họ là như thế nào tự luyện tự thân. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày trầm tư một hồi, yếu ớt nói, hắn có thể sử dụng huyết thống tính toán Cổ Gia. Vậy chúng ta là không phải cũng có thể đi ngược lại con đường cũ, dùng huyết thống truy tung lão tổ hành tung. Cổ Diệu nghe vậy, nhào đầu siết chặt, quát lớn, không được, đừng nghĩ những cái kia có không có. Liền dùng Mục lão tổ phương pháp, dẫn xà xuất động, quay đầu chúng ta lại tính toán sau. Cổ Sơ Tình nhún nhún cái mũi, ngượng ngùng nói, ta liền nói một chút, không nghĩ thật cán, nàng cũng chỉ nói một chút, lại không có ý định thi mất. Mấy năm không gặp hắn, còn kém chút bị hắn bề ngoài lừa. Ngó, hiện tại thế nhưng là càng thêm uy nghiêm mà ni. Cổ Diệu thần sắc dừng lại, nói đều không được, quay đầu ta chi tiết kế hoạch một chút, nhìn xem thế nào làm việc. Dùng huyết thống truy tung, thua thiệt nàng nghĩ ra, nếu là có thể, trước hai bối người nhà họ Cổ đã sớm làm, đâu còn sẽ chờ lấy bọn hắn tới làm mờ ni. Cổ Phong Trần lão tổ là cương thi, lại còn bị người từng dở trò, một khi dùng thân nhân máu đi tìm hắn, không cần động não, đều sẽ biết chắc chắn sẽ phản phệ, đại giới quá nghiêm trọng, thả xong một người máu đều chưa chắc có thể thi pháp thành công. Đây không thể nghi ngờ là lấy mệnh làm đại giá đang tìm người. Hơn nữa coi như tìm được, vậy không nhất định liền có thể mang về. Mục lão tổ cái này bị vứt bỏ lão tổ, tại trải qua 100 năm sau đều thành lợi hại nhất hống nhãn cương thi. Cổ Phong Trần lão tổ tình huống sợ là so với hắn còn muốn phức tạp, nghiêm trọng, hắn thậm chí có thể sẽ tìm huyết mạch dẫn dắt, quay đầu tìm tới bọn họ. Nếu như hắn không có đoán sai, Cổ Phong Trần sợ là đã hoàn toàn đọa ma, thành một cái chỉ biết là hút máu cương thi. Hắn vừa ra tới, chính là Cổ Gia trước hai bối người còn đang, cái kia cũng mơ tưởng đem hàng phục. Biết, Cổ Sơ Tình sờ mũi một cái, ủ rũ cộc cộc mà phun câu, quay đầu lại hỏi, sự tình hơn trăm năm, Mục lão tổ có thể xác định nhầm vào ta Cổ Gia người còn sống? Mục Đồng Quang trong mắt, còn sống, chỉ cần ngươi cùng Cổ Diệu trên thân huyết chú còn đang, vậy hắn liền tất nhiên còn sống. Cổ Sơ Tình tinh mâu nộ trừng, lão quái vật, hơn 100 năm, lão tiên cũng còn không thu hắn. Cổ Diệu, lão tiên không thu, chúng ta thu. Mục lão tổ, Cổ Gia trăm năm cũng chờ qua, không vội tại nhất thời, sau khi trở về ngươi tạm thời cũng đừng lại bại lộ hành tung. Gần nhất khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ có âm dương giới người đến đây trước thành phố, xem tình huống. Đến lúc đó, ngươi ẩn từ một nơi bí mật gần đó tiếp cận bọn họ, nhìn xem người tới trong, phải chăng có chúng ta muốn tìm người. Dứt lời, Cổ Diệu lại nói, người kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta cũng có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không cần thiết đánh cỏ động rắn, chỉ cần thả ra mê vụ, để kia trốn ở người đứng phía sau biết trước thành phố gia chỉ hồng nhãn cương thi đến đây xem tình huống là được. lão tổ thân phận một khi bại lộ, quay đầu, chắc chắn sẽ bị trọng điểm nhằm vào. Cho nên, Mục Đồng Quang đỏ mắt hơi đổi, giây lát ở giữa liền hiểu Cổ Diệu ý tứ. Hắn nặng nề gật đầu. Lúc nói chuyện, xe đã khu tiến mới trong ruộng vòng cao tốc, đến bên trong vòng gần đây. Trên xe ba người thần sắc run lên, cùng nhau ngước mắt xem thấy ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe sương mù tràn ngập, trong sương mù dày đặc, tựa hồ có đồ vật gì tại dương nanh múa vuốt, nhìn qua cực kỳ quỷ bí. Mục Đồng Quang lưng một kéo căng, nghiêm mặt nói, tốt nồng sát khí, mảnh đất này khu sát khí, đều nhanh theo kịp hắn mang theo âm sát. Đây là vật gì làm ra? Cổ Sơ Tình đuôi lông mày lạnh túc, tối hôm qua vật kia lại ra. Cổ Diệu thấy thế, lông mày phong run lên, đưa tay, nhanh chóng tại kính chắn gió trước đánh cái sắc lệnh, cẩn thận chút, mở đến phía trước chỗ cua quẹo, liền dựa vào bên cạnh dừng lại, đi tìm kiếng bát quái. Sắc lệnh vừa ra, ngoài cửa sổ trùng điệp đồng vụ, phảng phất gặp được kình phong, bỗng nhiên tứ tán, điên cuồng lùi bước. Cùng lúc đó, trong xe Mục Đồng Quang vậy tại sắc lệnh đánh ra nháy mắt, không thoải mái mà nhíu mày. Cổ ra sắc lệnh thêm ra từ trúc tư thuật, mà trúc tư thuật lại là cương thi khắc tinh. Cổ Diệu sắc lệnh vừa ra, lúc này liền ảnh hưởng đến Mục Đồng Quang. Cổ Sơ Tình nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, con mắt hơi co rụt lại, một tay đỡ lấy tay lái, chống đi một cái tay. Từ Cổ Diệu ngân bạch trong hộp công cụ cầm ra một chu sa bút, quay đầu, trở tay hướng Mục Đồng Quang ngạch trong lòng ở giữa, chọn một chùm chu sa in. Chu sa in vừa ra, Mục Đồng Quang nhíu chặt chán nhẹ nhàng buông ra. Cổ Sơ Tình trong mắt xẹt qua nặng nề. Lão Tổ Tông, Mục Đồng Quang giật giật cứng ngắc khóe miệng. Trần An nói, ta không sao, ngươi lái xe cẩn thận. Cổ Sơ Tình thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần thê lương. Cổ gia tự luyện tự thân cương thể lão tổ, trước kia là không e ngại trúc tư thuật, thậm chí thành cương sau, còn có thể lấy tự thân âm khí thi triển cổ gia thuật pháp. Có thể, Mục lão tổ hắn hiện tại lại bởi vì một đạo sắc lệnh, liền khó chịu nhăn nhăn lông mày. Lão tổ hành hiệp trượng nghĩa, khu ma trừ yêu, liền sau khi chết cũng còn không quên cổ gia tín nghĩa. Lại không nghĩ một ngày kia, lại sẽ biết sợ chính mình quen thuộc nhất thuật pháp. Sao mà thật đáng buồn. Cổ Sơ Tình ngực như bị mạnh nhét tảng đá, tình phức tạp lại nặng nề, khó chịu gấp, kia tặc nhân như thế làm tiện lão tổ, về đối rơi vào trong tay nàng, nàng nhất định phải hắn sống không bằng chết. Cổ Diệu vậy phát giác đến Mục Đồng Quang dị trạng, thanh đạm con người trong chốc lát nổi lên bi ai, hắn sâu thở dài một hơi, đưa tay từ trong hộp công cụ lấy ra một đầu dây đỏ, sau đó từ trên cổ tay cởi xuống chính mình từ nhỏ đeo cổ đồng tệ, rủ xuống lông mày, bắt đầu bện, tay của hắn giống như là tại lật như hoa, dây đỏ du tẩu đầu ngón tay. Thời gian qua một lát, một đầu nạm có cổ tệ dây đỏ liền bện thành công. Cổ Diệu cầm lấy dây đỏ, thả vào Mục Đồng Quang trong tay, lão tổ đem cái này mang lên, huyền quang kết. Mục Đồng Quang tiếp nhận dây đỏ, Cổ Diệu nhẹ gật đầu, huyền quang kết chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất là kết lên viên kia tệ. Kia là trải qua cổ gia chúng linh khai quang cổ tệ. Có này tệ tại, Mục Đồng Quang dù là đọa thành hút máu ma vật, chúng linh cũng sẽ che chở hắn. Dù sao, hắn là người nhà họ Cổ. Có cái này huyền quang kết tại, cổ gia thuật pháp đối với hắn liền thiếu đi mấy phần uy hiếp. Mục Đồng Quang kéo miệng mỉm cười, đem huyền thiên kết bộ tới cổ tay bên trên. Nói khẽ, thực ra không nhiều lắm sự tình, chỉ có sắc lệnh đối ta có. Những thuật pháp khác không có uy hiếp, sắc lệnh chính là tá pháp làm việc, mang nhiều có tổ sư pháp chỉ, cho nên, hắn mới có chỗ khó chịu. Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình đều không nói lời nào, trong lòng hai người đều có chút không dễ chịu, bầu không khí có chút yên tĩnh. Tại Mục Đồng Quang mang lên huyền thiên kết sau, xe vậy khu tiến Cổ Diệu trước sớm thả kiếng bát quái địa phương. Cổ Sơ Tình tay lái hơi đổi, con ngươi nhíu lại, dần dần đem xe dựa vào hướng khẩn cấp dừng xe đạo, đạp xuống phanh lại. Cổ Sơ Tình thần sắc lạnh lùng, đến, dứt lời, nàng cởi xuống dây an toàn, mở cửa xe, xuống xe. Cổ Diệu cùng Mục Đồng Quang thấy thế, theo sát phía sau nhảy xuống xe. Cái này đoạn đường cái, sương mù so địa phương khác càng nặng mấy phần. Tầm nhìn cực ngọn nguồn, liền ven đường ánh đèn đều bị sương mù che đậy. Ven đường vách núi lờ mờ, phảng phất bị bịt kín tầng tầng lụa trắng. Cổ Sơ Tình sau khi xuống xe, không cần Cổ Diệu nhiều lời, một tay chống đỡ hàng rào phòng vệ, chân dài nhảy lên, đột nhiên úp sấp trên vách núi đá. Nàng giống một con mạnh mẽ ma thạch sùng, hai lần leo lên qua vách núi, chạy vội tới Cổ Diệu đi Cửu Long vùng mới giải phóng lúc bỏ xuống kiếng bát quái địa phương. Cổ Sơ Tình tại trong bụi cỏ mở ra, mất một lúc, đã tìm được kiếng bát quái. Nàng nhặt lên kiếng bát quái nhìn một chút, mắt đen mang theo ngưng trọng, chỉ gặp trước sớm còn hoàn chỉnh kiếng bát quái mặt đã vỡ vụn, hiện đầy tinh tế mạng nhện. Tám cái khung bên trong màu đỏ chu sa cũng bị âm khí ăn mòn, biến thành màu tím đen. Cổ Sơ Tình ngước mắt, thận trọng mà hướng trên núi, nhìn thoáng qua. Núi này bên trên đồ vật đến cùng là cái gì, đã tìm được chưa? Cổ Diệu thanh âm tại dưới vách núi đá vang lên. Cổ Sơ Tình nhìn xuống một chút, đứng dậy, trên mặt đất nhẹ nhàng mượn lực. Thân thể đằng không mà lên, giống như một con nhẹ nhàng linh hoạt linh miêu. Đột nhiên nhảy xuống vách núi. Ca, sự tình sợ là lớn rồi. Ngươi nhìn, Cổ Sơ Tình trầm mặt, đem kiếng bát quái đưa cho Cổ Diệu. Cổ Diệu tiếp nhận kiếng bát quái, con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, phá. Cổ Sơ Tình gật đầu, nghĩ hôm đó xuất hiện tại lão trạch, vợ chồng lệ quỷ, vậy không có cách nào dùng tự thân sát khí làm phá kiếng bát quái. Trên núi vật kia, Mục Đồng quang đỏ mắt khẽ nhúc nhích, ta đi lên xem một chút, cùng tiến lên đi, lão tổ, mang đại ca đoạn đường, ta sau đó đuổi theo. Cổ Sơ Tình dứt lời, mở cửa xe, đem thùng dụng cụ nâng lên. Cổ Diệu thấy thế, vậy không người mang tới hộp đồ nghề của mình. Ba người nhìn nhau, Mục Đồng Quang hướng hai huynh muội nhẹ gật đầu, cánh tay dài chụp tới, bắt lấy Cổ Diệu cánh tay, đột ngột lóe lên, liền vội vàng chạy lên núi. Cổ Sơ Tình nạp khí, dậm chân để khí, vậy chợt một đầu đâm vào trong núi. Đêm, lạnh buốt thấu xương, một bước vào trong núi, Cổ Sơ Tình liền đã nhận ra không đúng. Ngọn núi này tĩnh mịch phảng phất địa ngục miệng, không có một tia sinh khí tồn tại. Liền hàn phong tựa hồ cũng bị cách ly. Trong núi cây cối thẳng tắp đứng lặng, nhánh cây không có một tia rung động. Nơi này, không khí bị đông cứng, giống như tử địa. Cổ Sơ Tình chán nhíu chặt, ngước mắt hướng đỉnh núi nhìn lại. Đỉnh núi một mảnh đen như mực, màu đen bên trong, tầng tầng đen sương mù tím khí băng đằng, xông thẳng tới chân trời. Cùng tối hôm qua nàng tại vu trên núi, nhìn thấy tình cảnh giống nhau như đúc. Cổ Sơ Tình thu hồi ánh mắt, nín thở ngưng thần, tăng tốc bước chân hướng Mục Đồng Quang đuổi theo. Cổ Sơ Tình công lực tuy cao, nhưng thụ niên kỷ có hạn chế, tốc độ so ra kém Mục Đồng Quang. Lúc này mới mất một lúc, nàng đã bị Mục Đồng Quang xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá, nàng có đối thường nhân không có con mắt, mặc dù theo không kịp Mục Đồng Quang, nhưng lại cho dựa vào hắn một đường lưu lại khí tức. Đi sát đằng sau phía sau, đuổi theo, khi đi ngang qua một chỗ đất lở thời điểm, Cổ Sơ Tình giống như phát hiện cái gì, bước chân đột ngột một trận, vội vã vanh lại hai chân, sau đó nghiêng đầu, đi phía trái bên cạnh một chỗ dưới bóng cây nhìn qua. Nơi đó, tựa hồ có chút không đúng, tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay địa phương. Một gốc cây nhỏ lại tại rung động nhẹ nhẹ. Cổ Sơ Tình lông mày phong run lên, hỏa tốc từ thùng dụng cụ dưới đáy hốc tối rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Nín thở nhiếp hơi thở, chậm rãi hướng cây kia rung động cây tới gần. Ngay tại nàng sắp tiếp cận gốc cây kia thời điểm, rung động không chỉ cây nhỏ đột ngột một trận, một đạo có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ trên cây truyền ra. Cổ đại sư, là cổ đại sư sao? Cổ đại sư, cứu mạng a! Thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, cây nhỏ bên trên, một đạo quỷ ảnh dường như nhìn thấy cứu tinh, hốt hoảng từ trên cây nhảy xuống tới. Hết chương.